Thánh Khư tập 36. Đến bây giờ, các chuyên gia khảo sát địa chất không tin, kết quả là rất nhiều người dần dần gặp nạn, không hiểu tại sao lại bị sét đánh chết. Hễ có động vật tiến vào thì cũng đã rất dễ gặp phải sấm sét, hiếm có cơ may nào có thể tồn tại ra ngoài. Sau đó một vài nhân viên nghiên cứu khoa học tới nơi này thăm dò, rốt cuộc tra xét ra chân tướng. Bên dưới mảnh đất này có một vấn đề rất kỳ lạ, giá trị từ trường cao đến dị thường. Dưới hiệu ứng của từ trường, tác dụng của lưới điện từ và diện tích trong tầng mây dẫn đến hiện tượng phóng điện, khiến nơi này trở thành chỗ hút sét rất mạnh. Sinh vật đi lại ở nơi đây rất dễ trở thành đối tượng bị tập kích. Tuy đã biết rõ chân tướng, nhưng Sở Phong cũng không có biện pháp nào khác. Trước khi thiên địa dị biến, thì nơi này đã thật sự tồn tại, được dân bản xứ gọi là cửa của địa ngục. Có quỷ mới biết hiện giờ nó đã có biến hóa như thế nào. Sở Phong nằm dưới mảnh đất trũng nhất trong khu mà vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt để đối kháng. Đùng đùng. Xét cứ một tia rồi lại một tia mà bổ vào trong sườn cốc. Cảnh tượng cực kỳ ghê người. Sở Phong không dám chạy trốn, bởi vì làm thế chỉ khiến cho hắn dễ bị sét đánh trúng hơn thôi. Hắn đang cố gắng ẩn nấp, bởi vì điều này cũng không phải chuyện xưa trong thần thoại, mà là thứ thiên tai đáng sợ chân thật. Tia chớp của thiên nhiên hở ra một cái đã lên đến 100 triệu vôn điện, vậy thì máu thịt bình thường làm sao mà chịu đựng nổi. Bên ngoài sơn cốc, Kim Ưng và Khổng Tước nhìn mà sợ hãi, lông chim cả người đều xú hết cả lên. Loại thiên uy này làm bọn chúng sợ hãi và phát hoảng. Cửu thiên lạc lôi, thứ này sao lại hình thành được? Bất kể nhìn thế nào cũng thấy đây là bố cục tuyệt sát. Chúng đó tin tưởng thân thể máu thịt căn bản chịu không nổi, cho dù là sinh vật cấp vương bị sấm sét bao phủ thì cũng không kiên trì được bao lâu, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đại nhân, đây là sao vậy? Còn khủng bố hơn cả thần thoại, ngài gọi sấm chớp đến bằng cách nào thế? Kim Ưng run rẩy hỏi. Đây là sức mạnh của trận, nó hư vô khó mà giải thích, nhưng có lẽ là thật sự tồn tại. Chim gõ kiến tử kim lạnh nhạt nói. Năm đó khi vương giả Côn Luân phát hiện nơi đây cũng vô cùng khiếp sợ. Thậm chí có một vị vương giả đã chết ở bên trong, chết một cách cực kỳ thê thảm, bị sấm bổ cho cả người cháy đen, tách lìa ra mấy mảnh. Bọn họ từng nghiên cứu tỉ mỉ về việc này, thậm chí mời cả một ít học giả trong nhân loại đến đây. Cuối cùng mới biết được nơi này như thế là do giá trị từ trường cao dị thường gây ra. Mảnh sơn cốc này có thể dùng khoa học của loài người giải thích, nhưng trong lúc khai quật thực địa thì bọn họ lại phát hiện một vài dấu vết chứng minh cổ nhân từng cải tạo qua mảnh sơn cốc này. Những thú vương đó rất khiếp sợ, cổ nhân cải biến địa thế để tận dụng nó, phóng đại giá trị từ trường của nơi này lên. Dựa theo phỏng đoán chung của bọn họ, đây là trận. Những thứ hư ảo thế này có thể dùng văn hóa của loài người để giải thích, mượn địa từ và điện tích của tầng mây có tác dụng phóng điện, biến nó trở thành khí hút sét. Chim có kiến tử kim nói thêm vài câu đã khiến Khổng Tước và Chim Ưng chấn động, đến mức trợn mắt ngoác mồm, cứ như nhìn thấy quỷ vậy. Địa thế đặc thù trải qua cải tạo là có thể hút sét được sao? Nhất là miếng giếng cạn mà bọn họ phát hiện kia, thông qua cây cột đồng xanh có thể nâng lên hạ xuống kia, bọn ta sẽ điều khiển được từ trường nơi này một cách hữu hiệu, kích hoạt thu hút sét. Chim có kiến tử kim lộ ra nét cười nhạt. Lúc này, một vài dị tộc mang theo vẻ mặt khẩn trương mà đi vào gần đó lên tiếng. Đại nhân, như vậy không tốt đâu, chỉ sợ các vương giả khác sẽ có ý kiến mất. Trừ phi trừng phạt một vài dị tộc tội ác tay trời, nếu không thì căn bản sẽ không thả cây cột đồng xanh kia xuống đáy của cái giếng để kích hoạt thu hút sét. Đây là kết quả thường nghị chung giữa các vương giả rồi. Ta có chừng mực của mình, các người không cần nói nhiều, lui qua một bên đi. Chim có kiến tử kim lạnh nhạt nói. Trong sơn cốc, Sở Phong gặp phải nguy cơ lớn. Hắn không ngờ chỉ đi vào núi Côn Luân để tìm bọn hoàng ngưu thôi, mà lại gặp phải nguy hiểm như vậy. Đây không phải là địa bàn của hai con trâu kia sao? Thế mà lại có kẻ muốn hại hắn. Hơn nữa trước đó, trong lòng hắn không có một tia báo động nào cả. Thần xác đã mất đi hiệu lực ở núi Côn Luân. Đáng chết thật. Một lúc sau, hắn trông thật chật vật, bị sét đánh đến mức nhàu nát quần áo. Thân thể đã bị cháy đen. Đây là tia chớp đủ để đánh xuyên thủng người thường, mà hắn thì đã trúng vài tia liên tục rồi. Người bình thường sẽ bị sét đánh cũng có khả năng may mắn sống dậy, cơ thể của mình đã tiến hóa đến cấp độ này mới có thể gắng gượng được một lúc, nhưng lát nữa hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì. Khóe miệng của Sở Phong có máu ứa ra, hắn đã bị thương, hơn nữa còn rất nặng. Loại sấm sét với nhiệt độ cao hừng hực này, nếu là người thường thì đã trực tiếp bị nướng chín, chỉ còn lại bộ xương trắng mà thôi. Hắn không dám chạy trốn, làm như thế chẳng khác nào đi tìm đường chết, sấm sét sẽ liên tục dày đặc mà bổ vào người. Nằm bất động trên khu đất trũng thì tương đối đỡ hơn một chút. Sở Phong đang cố gắng chống chọi, kéo dài chút thời gian, thì vương giả trên núi Cồn Luân nhất định sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu chắc chắn sẽ đuổi đến, khi đó hắn có thể thoát vây khốn. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể kiên trì đến thời khắc đó. Lại là một tia sét đánh xuống, điện quang thể hiện lên ánh xanh biếc, đánh vào trên người của Sở Phong, làm cho hắn bay tung lên trời. Thân thể của hắn run rẩy, há mồm ho ra một ngụm máu. Nếu không phải bên ngoài cơ thể hắn có một lớp năng lượng thần bí bảo hộ, hắn khẳng định đã bị đánh thủng cả thân thể rồi. Phịch một tiếng, ngã ngược xuống mặt đất. Sở Phong cảm giác thân thể mình vô cùng đau nhức. Mùi vị này quá khó chịu đựng nổi. Đây là nguy cơ lớn nhất hắn từng gặp phải từ khi ra ngoài lăn lộn. Hôm nay, lơ là một chút thì sẽ mất mạng ở nơi đây. Suy cho cùng thì đây không phải là cường địch mà là thiên uy. Từ hơn 100 triệu vôn đến cả tỷ vôn, sấm sét này quá kinh khủng. Hơn nữa còn dày đặc như thế, sinh vật các vương cũng chịu không thấu. Đây cũng không phải là chuyện thần thoại. Cái gì mà kiên cường chống chọi thiên kiếp chứ, đều là tầm phào, nói nhảm thôi. Khi sấm sét thật sự giáng xuống, là mấy chục lên tới cả 100 luồng, thân thể máu thịt làm sao mà chịu đựng được. Sở Phong cảm giác không ổn rồi, hắn lại liên tục bị bổ trúng vài lần, bị động và chịu tấn công. Căn bản trốn không có thoát, thật sự quá khó chịu và kìm nén. Hắn biết mình đã bị người ta mưu hại. Bên ngoài sơn cốc, con Khổng Tước kia mừng rỡ mà nói, đại nhân, hắn đã sắp không xong rồi. Ngài xem, cả người của hắn cháy đen cứ như con cá chết đấy. Lần nào cũng bị đánh cho bay tung lên, cũng không cục cựa được chút nào. Chim có kiến tử kim híp mắt lại nói, người này đúng là không tầm thường. Đã thế này mà còn chưa bị tàn sát, rất nổi trội đấy. Vương giả lúc trước xông nhầm vào đó, ngã xuống nhanh hơn hắn ta nhiều. Ngay sau đó, gã ta biến sắc nói, không được, kéo dài thời gian lâu như vậy, các vương giả khác chắc cũng đã bị kinh động, mau mau đi giải quyết hắn đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Chim có kiến tử kim cất cánh bay lên trời nói, các người chờ ở đây, ta đi phế bỏ hắn, sau đó mang đi ép hỏi thuật ngự kiếm. Gã lập tức phóng về phía sơn cốc. Đại nhân cẩn thận đấy, đây là thiên uy đấy. Khổng Tước rùng động vội hô hào đằng sau. Không sao đâu, nơi này có điểm chết, bọn ta đều đã mò mẫm ra cả rồi. Chim có kiến nói ra, gã không dám kéo dài thời gian nữa, sợ các vương giả khác sẽ tới ngăn trở mất. Thân thể của gã ta dài tới tận 5-6 mét, giống như một tia chớp màu tím xẹt qua ngang trời. Cũng như lời nói vậy, trong mảnh sơn cốc này có vài điểm chết không hút xét. Nó di động cực kỳ nhanh, lập tức đã vọt tới địa điểm. Sở Phong bị thương khá nặng, xương cốt cả người như đã bị đứt đoạn. Cho dù vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, bên ngoài thân thể đã giăng đầy một tầng phòng ngự do năng lượng thần bí tạo thành, nhưng vẫn có từng tia điện quang vọt vào trong cơ thể. Nếu tiếp tục như thế, hắn nhất định sẽ chết ở nơi đây, vừa rồi lại bị bốn phía liên tục bổ xuống. Có mấy lần, hắn muốn đào thoát ra lớp đất, trốn xuống dưới lòng đất. Kết quả phát hiện chỉ cần vừa nhúc nhích thôi, thì tia chớp sẽ không ngừng hạ xuống, cứ như truyền bồn truy kích vật sống vậy. Sau đó, hắn lại thử dùng phương pháp hô hấp đại lôi âm, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Giật mình phát hiện, làm vậy thật sự có chút hiệu quả hóa giải lôi điện, rèn luyện được thể phách. Thế nhưng vẫn không được, đây là bí pháp thiếu hụt. Hơn nữa, trạng thái bây giờ căn bản không thích hợp rèn luyện cơ thể. Cuối cùng, hắn lại đổi về phương pháp đặc biệt, có bàn đầy đủ trọn vẹn kia để tiến hành phòng ngự. Đột nhiên, Sở Phong phát hiện con chim gõ kiến tử kim. Gã đang lơ lửng ở trong hư không cách đó không xa. Nơi đó tự nhiên không có sấm sét đánh xuống. Là người hại ta ư? Ánh mắt của hắn đầy vẻ sát lạnh. Cái thứ được gọi là sở ma vương không có gì hơn thế cả. Trong lúc ta nói cười thôi cũng đã có thể diệt được người 10 lần. Chim có kiến tử kim rất miệt thị mà nói, mang theo vẻ khinh thường. Sở Phong cũng biết mình quá khinh suất chủ quan. Núi Cồn Luân che chắn thì thần sắc của hắn, mà hắn cũng đã đầm rằng sẽ không gặp nguy hiểm trên địa bàn của hai con trâu. Kỳ thật căn bản không có chuyện như vậy. Hắn cũng đã ý thức được, bất kể mình ở nơi đâu cũng không thể thả lòng cảnh giác. Đây là một bài học rất đáng giá. Phía sâu trong đôi quần luân, hai con trâu kia đang đi ra khỏi địa cung. Bọn chúng gào thét thật là xui, bởi vì chả tranh đoạt được cái gì cả. Địa cung này trống không chẳng có gì. Thảm kiến Ngưu Vương. Có dị tộc đến bẩm báo nói cho bọn họ biết, có một người tên là Sở Phong đã tiến vào Côn Luân Sơn. Hắn đến nhanh như vậy à? Hoàng Ngưu kinh ngạc, sau đó vô cùng vui vẻ mà nói với Đại Hắc Ngưu Bảo, chúng ta cùng đi đón hắn chứ. Cẩm Vương đã đi gặp hắn ta rồi. Một con bò Tây Tạng nhỏ giọng bẩm báo. Coi như hắn cũng có tâm, con chim có kiến này thật quá biết cách đối xử với nhân thế. Lần này ta tính cho hắn theo chúng ta cùng đi và thi cạc đấy. Đại Hắc Ngưu nói. Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa hai bọn chúng và chim có kiến Tử Kim cũng không tệ lắm. Đại Hắc Ngưu đã từng nói với Sở Phong, nó đã tìm được một trợ thủ nữa, đó chính là gã ta. Bởi vì cảm thấy gã ta có thể bay lên trời chui xuống đất, đến lúc đó sẽ có được tác dụng rất lớn. Trên thực tế, gần đây, chim có kiến Tử Kim rất là đi theo bọn chúng, khá là kính cẩn và thân thiện. Bộ dáng như muốn làm thân, đúng là cực kỳ dễ làm người ta sinh ra thiện cảm. Con chim có kiến kia đi ngành đón thầy chúng ta cũng khá là tốt. Đi thôi, chúng ta cũng đi nào. Đại Hắc Ngưu cười nói. Đại nhân, ta vừa mới biết, Cẩm Vương đưa Sở Phong kia vào cửa địa ngục. Hơn nữa, nơi đó sấm chớp đang giáng xuống liên hồi, tình huống không ổn rồi. Bọn Tây Tạng hạ giọng nói. Sau khi nó phát hiện, đã lập tức chạy tới báo cáo, báo cho hai con trâu. Cái gì? Đại Hắc Ngưu khiếp sợ, đột nhiên biến sắc. Nó ý thức được có điều gì đó không thích hợp, nhịn không được rít cảm một tiếng, chấn động cả quần sơn. Nó giống địch, đáng chết. Con chim có kiến nào bị sắp tâm hại người. Trong thời gian này, nó tiếp cận chúng ta là có ý đồ. Hoàng Ngưu cũng nổi giận nói, đi, đi mau, đi cứu Sở Phong thôi. Hai đứa chúng đó mới đi ra khỏi địa cung, lúc ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy ánh sét như ẩn như hiện phía chân trời xa xa. Nơi đó đã xảy ra chuyện lớn. Chúng nó không ai ngờ rằng, cách xa 8.000 dặm đường, mà Sở Phong có thể đến đây nhanh như vậy. Hơn đã còn gặp phải loại bất trắc không nên xảy ra thế này. Chim có kiến Tử Kim lại dám cả can làm ra tai họa thế này. Giết, ta nhất định phải lột da hắn ra. Đại Hắc Ngưu gào thét, lập tức lao vút đi. Nó cảm thấy bị đường gạt, bị con Cẩm Vương che giấu dã tâm kia che mắt, cũng đã mất mặt mà. Bên trong sân cốc, chim có kiến Tử Kim rất ngạo nghễ. Nó lờ lửng giữa không trung trầm chọc nói. Thế nào, ta cũng không cần ra tay giải quyết được ngươi rồi. Quá dễ dàng rồi, không có chút khiêu chiến nào hết. Trong mắt của ta cùng lắm thì ngươi chỉ là gà đất chó xanh, có thể thoải mái mà gạt đi. Sở Phong lạnh lùng nhìn gã nói, cùng lắm là một con súc sinh lông lá hèn hạ mà thôi, lợi dụng tin tức khổng linh mà giở trò những trò khôn vặt với ta. Nhưng ngươi cũng yên tâm, ta còn chịu được mà, hôm nay không chết được đâu. Thất lợi hôm nay chủ yếu vẫn là do hắn quá tin tưởng vào thần giác của mình. Nhưng Côn Luân Sơn lại cực kỳ đặc thù, nơi này cảm quan có thể được gạt được hắn. À, không phải ngươi rất mạnh sao, được xưng được Sở Ba Vương cơ mà, đánh chết cả vương giả uy tín lâu năm của núi Ban. Sao mà bây giờ suy yếu như vậy, có bản lĩnh thì vận dụng phi kiếm đối phó với ta đi. Chim có kiến Tử Kim càn rỡ cười to, cả bày ở đó mà chế nhạo Sở Phong. Trên thực tế, thời gian đang khá cấp bách, mà gã thì luôn luôn âm hiểm giả dối, không muốn tùy tiện xông vào nguy hiểm để giết chết Sở Phong, mà muốn chọc giận hắn, buộc hắn vận dụng phi kiếm. Một khi vận dụng vũ khí kim loại trong khu hút sét này, hậu quả kia không cần nghĩ cũng biết trầm trọng đến mức nào. Đến nào, dùng phi kiếm chém giết ta đi. Nhìn người cũng sắp trở thành con chó chết, khó mà nhúc nhích được ly nào. Thật sự là thiếu cảm giác thành tựu quá đi. Gã ta kêu gào, tiến thêm một bước mà kích thích Sở Phong, muốn làm hắn nổi điên mà vận dụng phi kiếm đối phó với gã. Được, ta làm cho người thỏa mãn. Sở Phong bình tĩnh nói. Trên thực tế, hắn cũng muốn vận dụng phi kiếm, phát động một kích lôi đình vào con chim có kiến Tử Kim, đánh chết gã ta ngay giữa không trung. Nhưng mà Sở Phong sợ gã ta cảnh giác, tranh đã thoát được, sau đó thì trốn chạy mất dạng. Hiện tại con chim có kiến Tử Kim này không chút kiêng dè. Thế này đúng là quá phù hợp với tâm ý của Sở Phong. Phải biết là chuôi phi kiếm đỏ thẫm này cũng không phải do kim loại chế tạo, nó cực kỳ mỏng nhẹ, căn bản không bị sấm sét ảnh hưởng đến. Sở Ma Vương gây thật là làm ta thất vọng đấy. Đến đi, đưa phi kiếm ra đi, thử chém giết ta xem nào. ta đã lười tránh né rồi, chống chọi 10 kiếm 8 kiếm của người thì thế nào chứ? Chim có kiến tử kim cuồng vọng mà nói, một nửa là giả bộ, một nửa đúng là do sự tự phụ. Gã sớm có coi Sở Phong là người chết, chỉ chờ hắn toàn toàn mất đi chiến lực, sau đó thì bắt đi, buộc hắn giao ra thuật ngự kiếm. Xích một tiếng. Đúng lúc này, một kiếm quang sáng chói vọt lên, thân kiếm đỏ đậm như tia sét mà bay vụt lên giữa không trung. Không! Chim có kiến tử kim hoàn toàn phát hoảng. Giờ khắc này lông chim cả người đã rù hết cả lên, bởi vì gã phát hiện sấm sét liên hồi kia lại không bị phi kiếm kia hấp dẫn tới. Sao lại thế này? Đây là nghi vấn sâu trong đáy lòng của gã ta, đồng thời thân thể cũng lướt đi vùn vút, muốn tránh đi một kích kinh khủng này. Nhưng đã trễ, xoẹt một tiếng, một cái cánh của gã bị chém trúng, máu tươi phun tóe, gã ta rút lên thảm thiết, một cái cánh đã bị cắt đứt lìa, gã không thể bay lên không trung nữa, mà dường như ngã cắm đầu xuống đất. Bên ngoài sơn cốc, Kim Mừng đang rất kích động, cũng rất phấn chấn, bởi vì Sở Ma Vương sắp bị chặt đầu, Cầm Vương đã đích thần tới, muốn trấn sát hắn ở trong cốc. Thế nhưng mà nó đột nhiên ngây dại, thân thể cứng ngắc ở tại chỗ. Khổng Tước cũng đang hưởng thụ sự vui sướng khi báo được thù. Nó đắc ý nhìn Sở Phong sắp bị trảm. Vậy mà lúc này đây, một luồng hơi lạnh đột nhiên lan khắp toàn thân, lạnh từ đầu đến chân. Trời ơi, đại nhân! Hai con hung cầm cùng nhau kêu to. Tại sao có thể như vậy được? Cầm Vương gặp nạn, rơi xuống mặt đất ư. Trong sơn cốc, chim có kiến tử kim vô cùng thống khổ. Một bên cánh đã bị chém lìa khỏi cơ thể. Đối với nó mà nói, đây là thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Việc này tương đương với việc nhân loại bị chém rụng một cánh tay, máu từ trên người trào ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Nó rơi mạnh xuống mặt đất, không ngừng lăn lộn, cho dù là sinh vật cấp vương cũng không chịu được nỗi đau gãy cánh như thế này. Máu tươi chảy đầm đìa, khiến cho nó thét lên những tiếng kêu thảm thiết. Xoẹt! Đáng sợ nhất chính là sấm sét xuất hiện. Một luồng điện sét màu xanh thẳm trực tiếp đánh lên trên người của nó, khiến cho đám lồng vũ màu vàng tím bay tán loạn, còn nó thì bay ngang ra ngoài. Chính con chim có kiến tử kim cũng bị sét đánh, một lần hai lần cũng có thể, nhiều hơn nó cũng sẽ không chịu nổi, giờ các nay đã gặp phải nguy hiểm sinh tử rồi. Nó kêu to một tiếng, cố nén đau nhức, ổn định thân thể của mình, trong mắt tràn đầy thống khổ nhưng vẫn oán độc nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Biến cô này nằm ngoài dự đoán của nó. Vốn dĩ nó đã nắm giữ hết thảy trong tay, nhưng lại không ngờ được tới giờ phút cuối cùng nó cũng gặp đại nạn, rơi xuống cửa địa ngục. Nó luôn luôn xảo trá, cũng rất cẩn thận. Theo tính toán ban đầu, nó vốn không cần xông vào mà chỉ muốn mượn ngoại lực để mà chém Sở Ma Vương. Nếu như không phải thời gian quả thực không kịp, có thể khiến những thú vương khác nghe tin mà đến, nó tuyệt đối sẽ không đặt chân lên hiểm địa đâu. Hôm nay xảy ra sơ suất lớn như vậy, nó cảm thấy có nguy hiểm chết người đang tới gần, trong lòng kinh hoàng lại càng thêm oán độc nhìn chòng chọc vào Sở Phong. Sục sinh lồng lá, người thú vị thật, có câu nói như thế nào nhỉ? Đừng có giả vờ giả vi, giả vờ chắc chắn sẽ bị sét đánh đấy. Sở Phong ở bên cạnh nhà rằng nhếch miệng, nhịn đau cười nói. Nhưng là nụ cười của hắn nhanh chóng cứng đờ, bởi vì hắn cảm thấy mình cũng vừa tự mắng mình, dù sao hắn cũng bị sét đánh một trận rồi mà. Sở Phong thẹn quá hóa giận, đây là hắn lần đầu tiên bị người ta giày vò thảm thê như vậy. Không biết đã chịu mấy đạo sấm sét rồi, chỉ thiếu chút nữa thôi là chết ở chỗ này rồi. Phi kiếm màu đỏ thắm bay lên, tốc độ vô cùng nhanh, hóa thành một tia chớp màu đỏ bổ tới, muốn chém rụng đầu con Cầm Vương này. Phốc một tiếng, chim có kiến tử kim cũng không phải kẻ tầm thường, nó há mồm phun ra một đạo luồng ánh sáng tím. Đây là năng lực mà nó lấy được sau khi bứt đứt hai sợi gông xiềng. Ánh sáng này giống như ánh kiếm vô cùng sắc bén. Đây cũng là nguyên nhân mà nó vô cùng khát vọng thuật ngự kiếm, bởi vì thuật ngự kiếm gần giống với bản lĩnh mà nó có được. Nếu được kết hợp cả hai với nhau, chắc chắn chiến lực sẽ tăng vọt. Tiền đợt tung tóe, vì kiếm màu đỏ thắm tạm thời bị ngăn lại. Một kiếm này của Sở Phong có thể so với uy thế ngày đó của con chuồn vàng kia, nhưng vẫn không phá nổi ánh sáng tím của chim có kiến tử kim. Sau một khắc, ánh sáng của phi kiếm đột nhiên sáng rực lên. Sở Phong vận dụng năng lượng tinh thần mạnh mẽ hơn. Phi kiếm màu đỏ dài bằng bàn tay giống như là một mặt trời đỏ bay lên, tàn ra cả vạn luồng ánh sáng đỏ chói, uy áp khiếp người. Chim có kiến tử kim ngăn không được, luồng ánh sáng tím kia bị đánh tan. Phi kiếm đỏ rực như mặt trời nhanh chóng xẹt qua, tạo thành một lỗ ở bụng của nó. Dù là những sợi lông vũ của nó có thể so với kim loại, khi bị chém phát ra âm thanh vang dội nhưng cũng vô dụng, vẫn bị xé ra một vết rách đáng sợ, máu tươi phun tung tóe. Chim có khiến Tử Kim kêu thảm, lông vũ toàn thân bay lả tả, phần bụng chảy máu không ngừng. Nó chưa từng bị thương nặng như vậy, hôm nay đúng là gặp phải kiếp nạn lớn. Phịch một tiếng, Sở Phong hứng chịu một tia chớp màu xanh, cả người bay ngang ra ngoài, công kích tạm dừng lại. Nơi này khá là khủng bố, thỉnh thoảng lại có sấm sét rơi xuống. Hai mắt của chim có kiến Tử Kim mang theo ánh sáng thù hận, hy vọng Sở Phong bị tia chớp đánh chết, còn đó thì có thể làm kẻ sống sót cuối cùng. Nó lùi lại, hy vọng có thể trốn vào điểm mù của sấm sét. Nó biết có một vài chỗ như thế. Nhưng mà trong quá trình di chuyển, một luồng sấm sét lại một lần nữa bổ trúng nó, khiến cho lồng vũ của nó bị nổ bay, cơ thể lấm tấm những lỗ máu. Cùng lúc đó, hào quang màu đỏ thắm nở rộ, phi kiếm dài bằng bàn tay xé không mà đến, sát khí ngập trời, tỏa ra hào quang như ráng chiều, lộng lẫy mà tàn khốc nhuộm đỏ nơi đây. Chim có kiến Tử Kim phẫn nộ thét lên một tiếng, vừa lui về một bên vừa phun ra ánh sáng tím chống lại phi kiếm. Nhưng đáng tiếc, nó căn bản không ngăn được. Phi kiếm đỏ rực này không gì là không phá nổi. Cho dù nó liên tục phun ra ánh sáng tím chống đỡ, nhưng vẫn không cản được, bị phi kiếm bổ ra một lỗ hổng cực sâu ở trên lưng. Nếu không phải nó là sinh vật cấp vương, chắc chắn sẽ bị chẻ làm hai nửa. Dù là như thế, nó cũng sợ hãi, bởi vì lỗ hổng kia hầu như là xuyên thấu qua thân thể của nó, thường thế quá nặng. Đoành! Thân thể của nó phát sáng, chỗ cánh gãy xuất hiện một tầng ánh sáng tím. Nó liều mạng, không tiếc tiêu hao nguyên khí, chuyển hóa năng lượng thần bí thành ánh sáng, muốn tăng tốc độ để thoát khỏi tình thế nguy hiểm lúc này. Nhưng mà làm như vậy cũng tiêu hao sức lực quá lớn. Một khi bị Sở Phong đuổi kịp, nó có thể sẽ bị Sở Phong đánh chết, không còn khả năng liều mạng đánh một trận với Sở Phong. Nhưng đây chính là tính cách của nó, muốn tử chiến. Vèo một tiếng, nó sẽ không mở lên, bị sấm sét đánh trúng một lần, thân thể kịch chấn nhưng vẫn cố gắng phóng về chỗ điểm mù của sấm sét, cũng muốn thoát khỏi sơn cốc. Càng một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên. Sở Phong vẫn đang ngó chừng đó. Trong ánh chớp, phi kiếm một lần nữa vọt lên, phun một tiếng, chém lên trên người của nó. Lần này suýt chút nữa đã bổ đôi nó thành hai nửa, cùng với từng đám mưa máu lớn. Trên người của nó xuất hiện một vết thương kinh khủng, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng sắp lộ hết ra ngoài. Đồng thời đôi cánh ánh sáng tím kia cũng vỡ nát, nó rơi xuống một lần nữa, đập mạnh trên nền đất. Người còn muốn trốn à? Sở Phong lạnh lùng nói ra. Sao hắn có thể dễ dàng để cho nó bỏ chạy được chứ? Thuật ngữ kiếm của hắn đã hơn hẳn lão trồn vàng, không gì không phá được. Nếu như không phải kiêng kỵ sấm sét làm tổn thương tinh thần, hắn đã sớm bổ ngang chém thẳng rồi. Bây giờ hắn chỉ có thể cẩn thận thúc giục. Mỗi lần xuất kích đều là khi sấm sét thừa thớt. Nhanh, mau treo trụ đồng lên. Chim có kiến Tử Kim hướng về phía ngoài sơn cốc quát nói. Nó phát hiện trước khi Sở Phong bị sấm sét đánh chết, nó sẽ bị Sở Phong giết chết trước, căn bản là không ngăn được thuật ngự kiếm đang ở ngay bên cạnh trên người Sở Phong. Bên ngoài sơn cốc, những dị loại đó đã sớm ngây dại, làm sao cũng không ngờ tới Cẩm Vương trăm tính vạn tính, cuối cùng ngay cả mình cũng gặp đại nạn. Treo trụ đồng lên, Khổng Tước và Kim Ưng giống to, Bò Tây Tạng, Báo Tuyết cho Ngạo Tây Tạng cùng đám dị thú đồng thời ra tay, hợp lực kéo sợi xích sắt thổ to kia lên, kéo trụ đồng từ dưới giếng cạn lên. Hiệu quả rất nhanh chóng, rõ ràng sấm sét trong sơn cốc lập tức thu nhỏ lại, rồi dần dần biến mất. Chim có kiến Tử Kim há hốc mồm thở dốc, sau đó đứng dậy, không cần rút lui, con mắt nhìn chằm chằm vào Sở Phong. Nó đang chờ đợi những vương giả khác chạy đến nơi, bởi vì có một vài thú vương rất là thân thiết với nó. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ ra mặt giúp nó, sẽ không đến mức bị mất đi tính mệnh. Tiếng gầm gừ truyền đến. Quả nhiên, một con thú vương đã đến nơi. Nó là một con linh dương có hình thể khổng lồ, sừng thú như khoát đao dọa người, chớp động ánh sáng lạnh lẽo đang nhanh chóng vọt tới. Ai dám dương oai ở Côn Luân? Nó trống to một tiếng vọt thẳng đến bên cạnh chim có kiến Tử Kim bảo hộ nó ở sau lưng. Nó cũng không đi địa cùng tranh đoạt cơ duyên, bởi vì nó sợ tới đó sẽ bị người ta đánh lén. Ngọn núi mà nó chiếm giữ ở gần đây nhất, cho nên nó mới là kẻ đầu tiên vọt tới. Sở Phong không vội vã ra tay, mà là ngồi xếp bằng tại chỗ, vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, điều trị thường thế. Điện xét đã tản đi hết, hắn rốt cuộc có thể có thời gian để điều dưỡng rồi. Hơn nữa hắn biết phương pháp hô hấp của mình vô cùng siêu phàm, trong vòng một đêm là vết thương có thể lành lại, không để lại sẹo. Đương nhiên, phương pháp này cũng hữu hiệu đối với tổn thương do sét đánh. Quả nhiên hắn mới bắt đầu mà thôi, đau nhức kịch liệt trên người liền biến mất. Giết hắn đi. Chim của Kiến Tử Kim nói nhỏ, truyền âm cho Tàng Linh Dương Vương. Muốn nó đánh chết Sở Phong ngay đang khi bị trọng thương, đây là cơ hội vô cùng tốt. Tàng Linh Dương Vương do dự một lúc, bởi vì nó được bẩm báo lại, cũng biết là đang xảy ra chuyện gì. Nếu như giết Sở Phong, hai con trâu kia có liều mạng với nó không? Trên người của hắn có thuật ngự kiếm, bây giờ trọng thương, ngã gục, giết hắn, chúng ta tới nương tựa vào Khổng Tước Vương. Chim có Kiến Tử Kim thấp giọng truyền ra. Lúc này Sở Phong kết thúc phương pháp hô hấp, mở to mắt đứng dậy. Sau một lúc điều tức, thân thể của hắn không còn cứng đờ nữa, cảm giác chết lặng do bị sét đánh hoàn toàn biến mất, có thể ra tay rồi. Lúc này hắn cũng không còn lo lắng nữa, bây giờ không chỉ có thể ngự kiếm, còn có thể dùng nhục thần chém giết, không còn gì đáng để sợ hãi. Ánh mắt của Sở Phong tràn đầy lạnh lẽo, nhìn chăm chăm về phía chim có Kiến Tử Kim nói, ta nhất định sẽ chém chết ngươi. Sở Ma Vương, ngươi muốn làm gì? Nơi này là núi Côn Luân, không phải chỗ để ngươi dương oai. Tăng Đinh Dương Vương lạnh lùng nói, nó đứng ở phía trước bảo hộ chim có Kiến Tử Kim ở phía sau. Hai kẻ này có giao tình khá sâu đậm. Tiếng kiếm rào thành thúy vang lên. Vì kiếm màu đỏ thắm trước người Sở Phong phát sáng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tăng Đinh Dương Vương, lạnh giọng nói, ngươi cũng muốn cho mũi vào sao? Nếu dám ngăn cản ta, thì đến ngươi ta cũng chém. Ngươi dám to gan đến thế à? Tăng Đinh Dương Vương tức giận. Nó là vương giả trên núi Cồn Luân, rất ít khi có người dám ngỗ nghịch như vậy với nó. Bây giờ lại có kẻ dám dùng kiếm chỉ thẳng vào nó, còn lộ ra sát ý. Ở chỗ này mạnh được yếu thua, mà nó và chim có Kiến Tử Kim có mối quan hệ rất tốt, đương nhiên lại phải giúp chim có kiến rồi. Sở Phong không nói thêm nữa, hắn lấy năng lượng tinh thần khống chế phi kiếm bổ về phía trước. Xích Hà nở rộ, kiếm quang sáng chói bổ về phía Tàng Linh Dương Vương. Người dám! Tàng Linh Dương Vương gầm nhẹ, sừng thú thô to của nó phát sáng như là tiền đao, chống chọi lại phi kiếm, ngăn cản thế công đáng sợ này. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, một tiếng keng vang lên, sừng thú của nó bị chém rụng rời xuống đất. Người! Tàng Linh Dương Vương chấn độ, toàn thân phát sáng, tản ra khí tức vô cùng kinh khủng. Đôi sừng thú càng thêm sáng chói, chém giết với Sở Phong. Sở Phong không hề sợ hãi, sử dụng phi kiếm chém thẳng về hướng Tàng Linh Dương Vương. Còn hắn thì phóng tới chỗ chìm gõ Kiến Tử Kim, trực tiếp vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, thôi động đại lực Ngưu Ma Quyền. Vừa tiến đến thì đã dùng năng lực mạnh nhất của mình muốn tuyệt sát đối phương. Nơi phương xa truyền đến tiếng thú rống, hiển nhiên là có thú vương đang đến gần. Nơi này xảy ra đại chiến kịch liệt, Sở Phong lấy một địch hai, kịch liệt giao đấu với hai con thú vương, kiếm quang tản mát. Keng một tiếng, một lần nữa chặt đứt một đoạn sừng của Tàng Đình Dương Vương, khiến cho nó vừa kinh vừa sợ. Chim có Kiến Tử Kim liều mạng, sử dụng hết năng lực, muốn ngăn trở quyền ấn kinh khủng của Sở Phong. Nhưng kết quả, nó phát hiện bản thân mình cũng không địch lại. Hơn nữa những vết thương của nó còn đang chảy máu, khiến cho linh huyết bị xói mòn nghiêm trọng. Kẻ nào đang dương oai? Hoàng Cầu xuất hiện ở phía xa xa, nó nổi giận liên hồi. Ai đang khi dễ anh em của ta? Đại Hắc Ngưu cũng nhanh chóng giết tới, gào thét vang trời. Cùng lúc đó, ở chỗ xa hơn vẫn có cường giả lục tục xuất hiện, có hình người, có mỹ nữ thướt tha yêu kiều, bọn họ đều là thú vương của núi Côn Luân. Đám tàn nhẫn của núi Côn Luân đều đến, từng đôi mắt nhìn qua nơi đây, vẻ mặt kinh sợ. Bành! Ngay lúc này, cuộc chiến đấu giữa Sở Phong và chim có Kiến Tử Kim cũng kết thúc. Hắn vận dụng quyền ấn mạnh mẽ nhất, dưới sự gia trì của phương pháp hô hấp đặc biệt, uy lực tăng vọt, đánh đổ đầu cầm vương này. Đám tàn nhẫn kia đều là sinh vật cấp vương, vừa chạy đến thì thấy cảnh tượng này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bang một tiếng, vì kiếm màu đỏ thắm bộc phát, ánh sáng chói lọi trực tiếp chém tận gốc một chiếc sừng của Tàng Vương Dương Kiếm. Vì kiếm màu đỏ thắm bộc phát, ánh sáng chói lọi trực tiếp chém tận gốc một chiếc sừng thú của Tàng Đình Dương Vương. Sừng thú còn dính máu tươi rơi trên mặt đất. Bên ngoài sơn cốc, Kim Ưng, Khổng Tước đều run rẩy. Bọn chúng tận mắt thấy quá trình đi đến cái chết của vị cầm vương chim có Kiến Tử Kim này, bị dọa đến sắp bất tỉnh nhân sự. Đồng thời bọn chúng lại nhớ lại trước đó không lâu, mình còn truyền tin tức về cho các tộc nhân. Nói là Sở Phong sắp bị giết, Cầm Vương sắp trấn sát hắn, xem ra là đã vui mừng quá sớm. Trong tộc Khổng Tước, một lão già rất hưng phấn bởi vì lão ta nhận được một vài tấm ảnh. Trong ảnh là Sở Phong quần áo rách rưới, bị sấm sét bao trùm rơi vào trong tuyệt cảnh rồi. Mà một con chim gõ kiến từ kim đứng giữa trời, toàn thân phát ra ánh sáng tím vàng thần thánh, trông vô cùng thần võ, từ trên cao nhìn xuống Sở Ma Vương. Bên trong tộc Khổng Tước, không ít dị loại tụ tập đều đang quan sát tấm ảnh này. Bọn chúng cảm thấy Sở Ma Vương chắc chắn sẽ bị chặt đầu. Chờ đầu của hắn rơi xuống đất, thiên hạ đều sẽ chấn động. Sở Ma Vương rốt cuộc cũng phải chết, chớ xem thủ cấp của hắn đi. Có mấy dị loại cười to mãi không thôi. Đây chính là thời điểm chấn nhiếp thiên hạ. Rất nhiều dị loại phụ họa gật đầu theo, cảm thấy vô cùng là thoải mái. Tuy đây là tộc Khổng Tước, nhưng cũng có các dị loại khác như Thương Lang, Kim Ưng, Duyên Sơn Giáp. Lúc này một người trẻ tuổi đứng lên, vóc người trung đẳng, màu da trắng nón, nhưng cũng không hề yếu ớt. Một đôi mắt sáng ngời có thần, hắn là tử tôn của Thương Lang Vương. Các vị, việc giết chết Sở Ma Vương là chuyện lớn kinh thiên động địa. Chúng ta nên nghĩ ra cách nào đó khiến cho hiệu quả chấn nhiếp thiên hạ đạt tới mức tốt nhất. Có không ít dị loại liếc mắt, cảm thấy rất có lý. Người muốn làm gì? Một vị chuẩn vương của tộc Khổng Tước hỏi. Tạo thế, tuyên truyền, phóng đại kết quả của trận chiến này. Ánh mắt của gã trai trẻ thuộc tộc Thường Đàng nóng bỏng, nói hoạch toẹt ra ý nghĩ của mình. Thậm chí hắn còn thẳng thừng bảo, những thủ đoạn này đều đã bắt chước nhân loại, lấy đạo của người trả lại cho người. Cả Thường Đàng trẻ tuổi này đề nghị từ giờ trở đi, cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ công bố một tấm ảnh chụp cảnh Sở Phong gặp nạn, hấp dẫn sự chú ý của người trong thiên hạ. Cuối cùng sẽ là cảnh cắt đầu của hắn xuống, lúc đó sẽ gây ra chấn động không gì so sánh được. Có thể thực hiện được. Có không ít dị loại gật đầu, cảm thấy có thể làm như thế. Nếu tiến hành thì sẽ có hiệu quả cực kỳ kinh người, chấn nhiếp thiên hạ đấy. Lúc này đây, trong tay của bọn họ đã có 5-6 tấm ảnh chụp cũng coi như đầy đủ rồi. Những dị loại này cũng rất quyết đoán, nhanh chóng hành động. Chủ yếu là do mấy ngày gần đây bọn chúng rất phẫn uất. Chỉ một vị thanh niên vương giả của nhân loại mà có thể chen ép cho các phương đều hít thở không thông. Bây giờ Sở Phong sắp bị chém đầu, đúng là thời điểm nên đẩy mạnh tuyên truyền một lần. Sau khi tấm ảnh thứ nhất được phát ra, gợn sóng còn không tính là lớn, thì nhưng theo tấm thứ hai, tấm thứ ba xuất hiện, quả nhiên trên mạng không còn yên tĩnh nữa. Mọi người giật mình phát hiện Sở Phong rơi vào sườn cốc thần bí, bị sấm sét đánh trúng, đang ho ra máu. Đây quả thực là một sự kiện rất lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đó là một khu vực như thế nào? Vì sao lại có hàng loạt sấm sét từ không trung hạ xuống, quỷ dị và đáng sợ đến như thế? Sau khi tấm ảnh thứ tư xuất hiện, trong lòng rất nhiều người rung động. Một tia sét màu xanh thẳm đánh lên trên người Sở Phong, khiến hắn bay ra ngoài, sấm sét và sương máu cùng hiện rõ. Lão đại, anh đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người Đỗ Hoài Cẩn, Âu Dương Thanh đứng ngồi không yên. Trong Ngọc Hư Cung, Lục Thông cũng đứng lên, nhìn qua cửa sổ, sắc mặt âm trầm. Trong thời gian ngắn, mấy tấm hình liền trở thành chủ đề hot, được các bên chú ý tới. Sở Ma Vương, đây là đang độ kiếp sao? Khương Lạc Thần kinh ngạc trợn to đôi mắt, nhìn chăm chăm mấy tấm ảnh kia. Rất nhiều người gọi điện thoại cho Sở Phong, nhưng căn bản không liên lạc được, không có ai nghe máy. Các đại tài phiệt cũng bị kinh động, vô cùng chú ý đến chuyện này. Cuối cùng dị loại đã động thủ muốn diệt trừ Sở Phong, lấy đó lập uy. Các thế lực lớn vô cùng là nhạy cảm với chuyện này. Dường như nhanh chóng đưa ra phán đoán, đây là do dị loại phản kích và trả thù. Theo bọn họ nghĩ, Sở Phong đang gặp phải nguy cơ nghiêm ngặt nhất. Rất có thể sẽ bị giết chết, dị loại tuyệt đối không cho phép hắn sống sót, muốn dựa vào hình ảnh này để cảnh cáo thiên hạ. Bất quá nếu như hắn thật sự có thể vượt qua, cái danh xưng Sở Ma Vương này sẽ càng thêm vang dội, sẽ được các vương tán thành, cho dù là thú vương cũng không dám tùy tiện ra tay. Một tấm ảnh cuối cùng xuất hiện, lần này Sở Phong người đầy vết máu, tình huống càng thêm hỏng bét, bị một luồng sấm sét bao trùm, sinh tử khó liệu rồi. Ai cũng không biết hắn có thể sống sót khỏi đòn này hay không. Trừ cái đó ra, trong tấm ảnh này còn có thêm một con dị loại, đó là một con cầm vương, toàn thân tím lóng lánh, đứng ở giữa không trung lạnh lùng nhìn xuống Sở Phong. Đây là một loại so sánh, vương giả trong dị loại xuất hiện giống như là không sợ sấm sét, vượt xa cấp vương của nhân loại. Đồng thời phía dưới tấm ảnh này còn có một hàng chữ, Nội dung rất đơn giản. Sở Ma Vương à, quá yếu, không chịu được một kích. Trên Internet sôi trào, rất nhiều người có cảm giác đại sự không ổn rồi. Mọi người cũng ý thức được, dị loại thật sự quyết tâm lần này không giết Sở Phong, thề không bỏ qua. Từ lúc thả ra tấm ảnh đầu tiên cho đến bây giờ, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của bọn chúng. Lúc đó dị loại đã kết luận Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Đây là quả thực, là một cơn sóng vô cùng lớn, các nơi không yên tĩnh được. Các đại tài Việt cũng đều cảm thán, lần này dị loại cũng đủ hung ác đấy, chắc chắn có thủ đoạn giết người cao tay, cho nên mới có thể không cố kỵ mà thả ra hình ảnh như vậy. Mọi người đều hiểu, chắc chắn là dị loại cố ý, cứ cách một đoạn thời gian thì phát ra một tấm ảnh, từng bước một thúc đẩy giới truyền thông, sau đó cho đến cuối cùng mới tuyên bố Sở Phong bị giết chết. Rất nhiều dị loại cảm thấy vô cùng phấn khích, chuyện này đối với bọn chúng mà nói là chuyện kinh hỉ, là tin tức tốt. Là thời khắc phong vân khuấy động, rất nhiều dị loại đang hoan hô. Cầm Vương Uy Vũ, hôm nay ngài ấy đã có thể hiện uy thế vô địch của mình rồi. Có câu nói rất hay, đừng giả vờ sẽ bị sét đánh. Sở Ma Vương là minh chứng rất tốt cho câu nói này. Cả đám dị loại lên tiếng giễu cợt mà chẳng thèm kiêng nể gì. Cục tức này bọn chúng đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Hôm nay mới cảm thấy được thoải mái, trong lòng cực kỳ thư thái. Rất nhiều nhân loại phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì rất có thể chẳng bao lâu nữa sẽ có tin dữ truyền ra. Không ít người cảm thấy tin tức Sở Phong tử vong sắp xuất hiện rồi. Tại thành phố Thuận Thiên, trong hội sở của Hoàng Triều Giải Trí, Hổ Sinh, Hùng Khôn, Lục Tình và một đám thanh niên dị loại đang hội hợp. Bọn họ cũng nhận được tin tức, có người hoảng hốt, có người vui sướng đến nhảy cẫng lên, còn có người lại đang cười to. Trước đây không lâu, bọn chúng bị Sở Phong áp chế rất thảm thê, hôm nay cuối cùng cũng xả được cơn giận. Sở Ba Phương cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Hùng Khôn rất là hưng phấn. Hôm qua, hắn ta còn đang cầu ông nội, vái bà nội, cầu viện bốn phía đấy, lo lắng Sở Phong diệt tộc nhà mình. Nhưng mà hôm nay tình huống đột nhiên nghịch chuyển. Bỗng nhiên hắn ta phát hiện, Hồ Sinh ngậm miệng, trong ánh mắt nhỏ dài lấp lóe tinh quang, nhưng cũng không có mở miệng. Cái này khiến Hùng Khôn rùng mình một cái. Hắn ta rất sợ loại tư thái cẩn thận này của Hồ Sinh. Con hồ ly tinh này đã hai lần im miệng như thế, kết quả đều có chuyện lớn xảy ra. Hồ Sinh, người có ý gì, đừng có mà dọa ta. Hùng Khôn trừng mắt nhìn gã, những người khác cũng nhìn lại. Cứ chờ một chút, chờ nóng vội chúc mừng. Hồ Sinh mở miệng cũng không nói xấu Sở Phong. Ta không thể chờ đợi được nữa, muốn chúc mừng một phen rồi. Có người nói, hắn ta muốn biểu đạt sự vui sướng trong lòng. Bỗng nhìn điện thoại của Hùng Khôn vang lên, là ông nội của hắn ta, Hắc Hùng Vương gọi tới. Sau khi kết nối, lão Hắc Hùng trực tiếp cảnh cáo hắn ta, nói lúc này nên giữ yên lặng, dám nhiều lời một chữ sẽ đánh chết hắn ta đấy. Lão già hỏa có ý tứ gì, cẩn thận quá mức đi. Hùng Khôn lẩm bẩm nói, nhưng ít nhiều cũng có chút chột dạ. Lần trước hắn ta quả thực đã hố ông nội mình. Hắn ta còn tưởng Sở Phong muốn đi diệt bộ tộc của nhà mình, vì thế hắn ta báo tin cho ông nội, kết quả suýt nữa dẫn tới hiểu lầm to, hại ông vợ của hắn. Trên Internet đang sục sôi, ảnh hưởng của chuyện này quá lớn, dị loại phấn chấn, rất nhiều kẻ không nhịn được đứng ra, phát biểu rất nhiều câu quá khích, vui vẻ chúc mừng, biểu đạt sự vui sướng. Còn nhân loại thì thở dài phẫn nộ, nhưng không có biện pháp gì hết. Thậm chí có dị loại tuyên bố, ngày hôm nay có thể chọn là ngày trừ ma, quả thực là vô cùng khoa trương. Cầm Vương Thần Võ xem Sở Phong như không khí, nói hắn quá yếu, có thể dễ dàng giết chết. Quả thực là sảng khoái thật mà. Giờ các này quả thực thuộc về dị loại, bọn chúng bắt đầu ăn mừng sớm. Nhưng mà tấm ảnh Sở Phong bị chặt đầu vẫn chậm chạp chưa được post lên. Rất nhiều dị loại đều đang mong đợi, đến cuối cùng đều vội vã không nhịn nổi. Côn Luân Sơn, cửa địa ngục, tiếng trầu trống vang trời như sấm nổ. Bộp một tiếng, đại hắc ngầu giờ móng lên cuồng bạo vô song. Không biết đây là lần thứ mấy nó xuất thủ, đạp tàng linh dương vương bay ra ngoài. Dám đụng đến anh em của ta, người chán sống rồi sao? Cả người của nó đứng thẳng điên cuồng đạp móng xuống, từng tiếng bộp bộp vang lên, một lần nữa đánh bay tảng linh dương vương. Đồ khốn kiếp nhà ngươi, tưởng chúng ta tốt tính mà dẫn mặt hả? Hoàng Cừu cũng xuất thủ, nó thi triển cừu ma quyền, một móng giơ lên, có tiếng vàng xuất hiện, như là tiếng sấm nổ kèm kim quang lóng lánh. Tảng linh dương vương bị đánh lên trên trời, thất khiếu đổ máu. Tiếp tục. Đại Hắc Ngưu đứng ở phía xa chờ đợi, nhìn thấy tảng linh rừng vừng rơi xuống, nó lại nhanh chóng chạy qua, giờ đôi móng đen lên. Tốc độ móng vượt qua cả tốc độ âm thanh, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Tảng linh rừng vừng vô cùng thê thảm rồi. Hai cái sừng thú to lớn bị chém tận gốc, đó là bị Sở Phong dùng phi kiếm tự mình gọt sạch, khiến cho thực lực của nó bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc ấy hai con trâu nổi giận đuổi tới, bảo Sở Phong ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, còn bọn chúng thì quyết đoán xuất thủ. Hai con trâu này vô cùng cuồng bạo, chỉ trong chốc lát đã biến Tăng Linh Dương Vương trở thành quả bóng ra, đánh về đông đá về tây, khiến cho xương cốt toàn thân của nó đều đứt gãy. Bởi vì Trác Mộc Điểu Vương, tức là con gõ kiến Tử Kim đã chết rồi, bị Sở Phong tự tay giết chết, chỉ còn lại có Tăng Linh Dương Vương xui xẻo này, nên nó liền trở thành nơi trút giận của bọn chúng, bị điên cuồng hành hung trong một trận. Đây là kết quả khuyên can của sinh vật cấp vương khác, nếu không thì hai con trâu đã sớm giết chết nó. Đây là núi Côn Luân, tuy là nơi mạnh được yếu thua, nhưng dù sao các thú vương cũng đã kết thành liên minh, định ra quy củ, dưới tình huống bình thường không cho phép thú vương tự giết hại lẫn nhau. Lão Ngưu, hạ móng lưu tình, để Tăng Linh Dương Vương còn sống thì có tác dụng hơn so với giết chết nhiều, để nó làm dây làm ngựa cho các ngươi đi. Có tên thú vương khuyên can, rất là thông minh, đổi từ làm trâu làm ngựa thành làm dây làm ngựa rồi. Cả đám thú vương tàn nhẫn của núi Côn Luân đuổi tới, phần lớn đều đã hóa hình thành người. Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện xảy ra ở đây xong, bọn chúng chẳng hề đồng tình với chuyện chim gõ kiến Tử Kim bị giết chết. Chuyện này là do nó tự tìm đến. Dường như dù nó là thú vương của núi Côn Luân, thì bọn chúng cũng không có lý do để ra mặt vì nó. Sở Phong là anh em tốt của hai con trâu, kết quả bị chim gõ kiến Tử Kim, thế mà muốn hại chết hắn. Chuyện này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của nhóm thú vương ở Côn Luân Sơn. Dù sao bọn chúng cũng có bằng hữu, nếu như bạn tốt tới chơi lại bị thú vương trong núi ám toán, ai mà chịu nổi, không ai muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Sở Phong đổi bộ quần áo mới, đeo cùng tiễn, đoàn kiếm ở trên lưng. Thật sự là ngoài ý muốn, đồ vật của hắn không có bị hư tổn gì hết, ngay cả điện thoại cũng không bị sét đánh. Chuyện này khiến cho hắn chẳng biết phải nói gì, vì chỉ có hắn bị sấm sét nhằm vào thôi. Sở Phong suy nghĩ, vùng đất này quả nhiên quỷ dị, sấm sét lại chỉ đuổi theo vật sống để giết chết vật sống. Lão Ngưu Tiểu Hoàng, được rồi, nếu đánh tiếp thì con dê này sẽ chết thật đấy. Lúc này một người trung niên tóc đen đi tới, tóc dài rối tung, khí thế uy nghiêm, có một cỗ uy áp chấn động tâm hồn. Trong cơ thể ông ta dường như có một luồng sức mạnh vô cùng lớn đang ẩn nấp, mơ hồ phát ra huyết khí kinh khủng ngập trời. Đây là một vị cường giả tuyệt thế. Được, Ngao Vương đã mở miệng rồi, ta sẽ tha cho nó một mạng. Ta nói trước nhé, nó làm chuyện hèn hạ như vậy, phải nghe qua bọn ta sai phái một thời gian đấy. Đại Hắc Ngưu nói tiếp. Sở Phong hồ nghi, nhưng người đàn ông trung niên tóc đen đó, loại khí thế kinh người này giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ đây chính là con ngao Tây Tạng xuất hiện trong núi Đồng Xanh Côn Luân ngày đó sao? Một người đẹp ăn mặc cùng trang đi tới, tóc dài màu xanh lá bóng loáng mềm mại, da như là mỡ đông, sóng mắt như là lưu truyền, nhìn Sở Phong mà nói, tiểu ca ca thật sự là bất phàm, con trẻ như vậy đã có thể đối đầu với hai sinh vật cấp vương, cũng dễ dàng chém giết cẩm vương nữa. Một thân chiến lực ấy quả thực khiến cho người ta kính sợ rồi. Hiển nhiên, cô ta cũng là sinh vật cấp vương, chỉ không biết là chủng tộc nào mà thôi. Mặc dù tổn thất một vương giả, nhưng có vị huynh đệ kia gia nhập, lúc còn tuần tà cũng không tổn hao gì. Một người đàn ông tóc bạc khác cười to cũng đi tới, dáng vẻ chừng 30 tuổi, rất oai hùng. Nhìn ra được, nhân duyên của con trâu này cũng không tệ, không có người nào khó chịu bởi vì Sở Phong giết chết con cầm vương kia, đồng thời còn tích cực tiếp nhận người anh em này của bọn họ. Chủ yếu là do một thân sở học của Hoàng Ngưu phi thường uyên bác, có thể gợi mở và trợ giúp cho một vài thú vương. Mà Đại Hắc Ngưu tính tùy tiện, ngày thường rất dễ hòa đồng, tỉ như lôi kéo thú vương đi rạp chiếu phim xem Ngưu Ma Đại Thánh. Con trâu này tuy vẻ ngoài thô kệch nhưng lại rất biết làm trâu đấy. Tăng Đình Dương Vương rất thảm thê, bị trọng thương rồi, cuối cùng kiên trì đến nhận lỗi, biểu thị nó sẽ đền bù cho Sở Phong. Cuối cùng cả đám tàn nhẫn này cười cười nói đều muốn đi Ngưu Vương cùng ăn mừng một chút, uống vài chén rượu, bầu không khí tương đối hòa hợp. Các vị đại ca tỉ tỉ, hôm nay ta xúc động, bị lừa vào bên trong tuyệt địa suýt chút nữa mất mạng. Trong lúc nóng giận, đã nhịn không được mà giết con cầm vương kia. Sở Phong ôm quyền giải thích. Nếu đang sinh vật cấp vương này cũng hiền lành như vậy, tối thiểu là mặt ngoài như vậy, hắn tự nhiên cũng phải tỏ thái độ khiêm tốn một chút rồi. Biểu hiện ra thực lực ư, trận chiến này cũng đã đủ biểu hiện rồi. Bây giờ không cần phô trương thêm nữa, làm như vậy sẽ khiến cho người ta phản cảm. Tiểu ca ca, ở bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn, anh nên mau chóng làm sáng tỏ đi, cậu có người hiểu nhầm, cũng tránh cho thần nhân và bạn bè của anh lo lắng. Nữ tử mặc công trang cười khẽ, gót sen uyển chuyển đi đến bên cạnh, gương mặt mỹ lệ tinh xảo rất là động lòng người, da thịt mềm mại. Sở Phong vội vàng xem tin tức trên điện thoại, lập tức biết xảy ra chuyện gì. Ở bên ngoài có người muốn làm lớn chuyện, bây giờ đang tạo thế. Có thể nói những người kia tạo thế rất thành công, đã đạt đến cực điểm, chỉ chờ lần bộc phát cuối cùng. Sở Phong nghĩ nghĩ, đi tới bên cạnh thân thể chia năm xẻ bảy của chim có kiến Tử Kim, cũng chụp hình theo kiểu tương tự, lấy thi thể của Cầm Vương và các vết tích đáng sợ do sét đánh trên mặt đất làm bối cảnh. Sau đó, hắn đăng những tấm hình này lên kèm theo một dòng chữ: hôm nay vượt qua thiên kiếp. Một hình ảnh phối hợp với mấy chữ đơn giản thôi, nhưng đủ để bên ngoài đăng huyên náo phải lập tức yên tĩnh, không còn chút âm thanh nào. Ban đầu vẫn còn ầm ĩ đấy, có nhiều kẻ phô trương bình luận, thậm chí là nguyên rủa, phe phái khác nhau thay phiên bàn tán, chẳng khác nào một hồi nước sôi. Nhưng hiện tại, tất cả đều hóa đá, toàn bộ thế giới chìm vào tĩnh mịch. Các bên ngẩn người nghẹn họng nhìn trần trối. Âu Dương Thành thét dài kích động không nói nên lời. Anh ta vốn tưởng rằng lần này Sở Phong đã gặp nạn, bị dị loại tính toán và ám hại. Kết quả bây giờ Sở Phong lại gửi hình ảnh và lời nhắn đánh tan tất cả lời đồn. Sau một khắc, toàn bộ mạng Internet giống như phát sinh động đất. Sự yên tĩnh trong nháy mắt bị đánh vỡ. Vô số người để lại lời bình dưới tấm ảnh. Cảm xúc giống như được nhóm lên ngọn lửa vậy. Tất cả đều bị sốc rồi. Sở Phong dường như để dành đại chiêu chỉ phóng xuất trong thời khắc cuối cùng thôi. Cách đều không lâu, còn có một số người thương hại cho là hắn bị dị loại chặn đánh sẽ chết ở khu vực thần bí. Ai có thể ngờ đến kết quả lại nghịch chuyển như vậy. Sở Thần, cậu đúng là uy phong đấy. Cậu thật sự đang độ kiếp sao? Ngay cả sấm sét mà cũng chống được à? Ông trời cũng không bắt cậu được đâu. Tôi đang nghĩ đến mấy lời chúc mừng và hoan hô của dị loại. Không biết bây giờ bọn chúng có cảm giác gì nhỉ? Không hổ danh là Sở Ba Vương. Các người có chú ý không? Mặt đất phía sau cậu ấy không chỉ có vết tích cháy xém, mà còn có con Cầm Vương tuyệt thế kia nữa. Đây chính là tiết tấu của một cuộc chém giết mạnh mẽ. Không biết bây giờ những người hô to Cầm Vương vô địch sẽ có biểu hiện gì đây? Trên khắp cõi mạng giống như ong vỡ tổ, âm thanh quần chúng kích động, rất nhiều tin tức đồng thời xuất hiện, rất nhiều người vô cùng hưng phấn, vội vàng biểu đạt tâm trạng của mình. Không bao lâu sau, tin tức mà Sở Phong đăng lên đã được chia sẻ mấy chục nghìn lượt, hơn nữa còn dùng tốc độ khủng bố để tăng lên, rất nhiều người tham dự vào đó. Đừng nói là người bình thường, ngay cả những minh tinh đang hot cũng phải choáng váng. Nhìn khí này giống như quả bom nổ tung, toàn bộ mạng Internet đều sôi trào. Các đại tài Việt đều bị trấn trụ. Trước kia bọn họ đều phán đoán Sở Phong sẽ gặp nguy, dị loại nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Nếu không, bọn chúng sẽ không tự tin phát sóng trực tiếp như vậy. Ai có thể nghĩ đến, trong thời khắc cuối cùng, hết thảy đều thay đổi rồi. Người của các bên đều bị tin tức này làm cho da đầu tê dại. Tất cả mọi người đều đã dự đoán sai. Sở Phong vẫn còn sống, lại còn cương thế giết chết một con Cầm Vương nữa. Đây chính là sinh vật vương giả thứ hai mà Sở Phong giết sau Bản Sơn Lão Tổ. Hiện tại, nhân loại đều cảm thấy Sở Phong có tiềm chất trở thành đại ma vương. Hắn thật sự quá bưu hãn, ngạnh kháng sấm sét mà vẫn sống sót. Cuối cùng còn tuyệt sát con Cầm Vương kia, cực kỳ bá đạo, đúng là trời đánh không chết. Sau khi hắn xuất đảo, mấy lần gặp đại nạn, nhưng cuối cùng đều quật khởi, trấn sát những cường giả nhìn tín hiệu uy tín lâu năm kia, kéo hết thảy bọn chúng xuống địa ngục. Nhất thời trên mạng trở nên long trời lở đất, vô số người đang bàn tán. Các đại thầy Việt đều phải đánh giá hắn lại một lần nữa, cuối cùng định thực lực của hắn cao hơn một bậc, cho là hắn đã mạnh mẽ hơn so với suy nghĩ trước kia. Rất nhiều dị loại đều yên tĩnh, thực sự không mà ngờ được lại có kết cục như vậy. Có một thời gian rất lâu, một số dị loại vẫn còn đờ đẫn ngay tại chỗ, hoàn toàn không tiếp thu được kết quả này, đả kích đó thật sự quá lớn. Vốn đây là cục diện do bọn họ chủ đạo, không ngừng tạo thế, từng bước một thúc đẩy, từng bước một tiến lên. Đến khi sắp sửa phát tiết bất khí trong lòng, kết quả trong một khắc, bọn họ từ thiên đường bị đánh xuống vực sâu vạn trượng. Sự tương phản trước sau quá lớn khiến không ít dị loại không thể tiếp nhận được. Ví dụ như bộ tộc Khổng Tước, tất cả đã qua rất lâu nhưng vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Nên biết rằng trong đại sảnh còn có những đội ngũ dị loại khác, trong đó có chuẩn vương của Ưng tộc, Thường Lang tộc, Khổng Tước tộc, tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều bị tin tức kia đánh phủ. Bọn họ đã chém đầu xong đâu, bọn họ còn đang đếm ngược, chuẩn bị chúc mừng Sở Phong chết thảm nữa mà. Nhưng nào ngờ lại có tin dữ đến như vậy. Đám dị loại đều phẫn uất, trong lòng giống như có một ngọn lửa đang đốt cháy, cảm giác cả người như bị chia năm xẻ bảy. Sự kiện lần này đều do một tay của bọn họ thúc đẩy đấy. Từng bước dẫn đường, bọn họ đã đẩy sự kiện giết Sở Ma Vương lên cao trào, chỉ chờ một kích cuối cùng thôi. Nhưng một cước Lâm Môn lại náo loạn ổ lòng. Cái này còn khó chịu hơn vác tảng đá đập vào chân mình. Đám dị loại tham gia vào chịu một kết quả như vậy, đúng là khó chịu muốn chết. Cuối cùng bọn họ đã chế tạo rất thành công, điều khiển tâm trạng của mọi người, để bầu không khí đến cực hạn. Nhưng cuối cùng không phải chặt đầu Sở Phong, mà lại là chiến tích huy hoàng giết chết cường giả cấp vương của Sở Phong. Bọn họ bận rộn cả buổi, nhưng lại tô đậm phong thái chiến thần cho Sở Phong. Cảm giác này còn khó chịu hơn so với việc bạt tai ngược. Đây chính là mặt trái của tài liệu giảng dạy, lý thuyết và thực hành khác nhau. Bọn họ đã tự làm nhục chính mình. Rốt cuộc, có người không chịu đựng được lớn tiếng thét to trong lòng. Sau đó cả gan phong chia năm xẻ bảy. Sau đó, một đám dị loại nổi giận vọt ra ngoài. Tất cả mọi người đã tức giận đến phát cuồng. Người đang tin đâu? Đám lão giả hỏa tức đến nổ phổi, toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa bị sốc tinh thần, lớn tiếng gào thét đòi người, đồng thời liên lạc với Khổng Tước và Kim Ưng ở trên núi Côn Luân, hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Kết quả sau khi tin tức phát ra ngoài chưa được bao lâu, lập tức nhận được câu trả lời chỉ là một tấm hình. Cảnh tượng trong tấm hình hẳn là bên trên núi Côn Luân, bên trong một cái nồi lớn, một con Khổng Tước bị rút lông và một con Chim Ưng bị lột da đang được nấu chín, thì đã chuyển sang màu vàng vàng, xem ra đã gần chín rồi, nhiệt khí toát ra bừng bừng. Chuẩn vương bộ tộc Khổng Tước tức giận kêu to, gào thét liên tục. Sở Ma Vương, người khinh người quá đáng rồi đấy. Một đám lão già giơ chân giơ tay giận sôi cả lên, chuyện này quá mất mặt rồi, biệt khuất đến cực hạn rồi. Thậm chí có hai lão già hỏa tức đến bất tỉnh, thật sự không chịu được. Lúc này từ kinh hỉ đến ngốc trệ, đến kinh hãi và oán giận không chỉ có bọn họ mà còn có Hứa Uyển Di. Mắt cô ta trợn tròn, trước kia cô ta còn mở một chai rượu vang chuẩn bị chúc mừng, kết quả bây giờ sắc mặt tái nhợt. Dị loại khắp nơi vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Bọn chúng vừa như muốn phát mộng, vừa như muốn ngây ngốc. Bọn chúng vừa mới muốn chặt đầu Sở Ma Vương, nhưng cuối cùng con Cẩm Vương không chịu nổi một kích kia đã bị tiêu diệt, cơ thể còn bị chia năm xẻ bảy bỏ vào nấu chín. Khương Lạc Thần đang luyện nhiều gà, chống hai cánh tay trắng muốt xuống đất, đôi chân toàn dài rời khỏi mặt đất. Cô nàng đang thực hiện động tác có độ khó cao, mái tóc đen rối tung. Khi nhận được tin tức, cô không khỏi kinh hãi, cả người rơi xuống phát ra tiếng kêu oai oái. Cái tên nhóc này đúng là biết giả bộ đấy, khó trách hắn lại bị sát đánh, nhưng hắn lại giết được một con sinh vật cấp vương sao, đúng là quá hung tàn đi mà, cô nàng lẩm bẩm nói ra. Thuận Thiên, câu lạc bộ giải trí Hoàng Triều. Hùng Khôn trừng mắt cứng họng, biểu hiện giống như thấy quỷ, điều này mà cũng có thể xảy ra sao? Chẳng lẽ Sở Ma Vương thật sự là một ma đầu, không khỏi quá nghịch thiên rồi. Đám dị loại khác đều im lặng, trong lòng cảm thấy may mắn. Cũng may, trước đó bọn chúng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Nghĩ đến đây, bọn chúng không thể không cảm thạ Hổ Sinh. Khi nhìn về phía hắn ta, bọn chúng phát hiện hắn ta đang ngậm chặt miệng không nói câu nào. Khả năng bế khẩu thiên này đúng thật là thần kỳ. Lúc này, điện thoại của Hùng Khôn vang lên, là Hắc Hùng Vương gọi đến. Khi điện thoại được kết nối, âm thanh thô bạo của Hắc Hùng Thiên vang lên. Gấu con, lần này ngươi không hố cha, hố ông đấy chứ? Không có mà, ông ơi, lần này cháu cam đoan không có gây rắc rối đâu, cháu có thể thề mà. Lực trấn tĩnh của Hùng Khôn đúng là rất đầy đủ. Lúc này khắp nơi không cách nào bình tĩnh lại được. Bất luận tộc nào cũng đều bàn tán chuyện Sở Ma Vương giết được hai sinh vật cấp vương liên tiếp. Điều này tuyệt đối không phải dựa vào vận may. Người này đã một lần nữa dùng chiến tích huy hoàng của mình để chứng minh sự cường thế và bá đạo của hắn. Thú vương khắp nơi đã bắt đầu kiêng kỵ. Lần trước còn có người không phục, trực tiếp khiêu khích. Bây giờ tiếng ngoài khổng tước vương bá chủ tuyệt thế. Nhưng bộ tộc khác, ai dám tùy tiện trêu chọc Sở Ma Vương? Ai muốn động tới hắn, trước hết phải bước lên ước lượng bản thân có tư cách hay không. Núi Côn Luân, Ngưu Ma Cung tọa lạc trên một ngọn núi hùng vĩ. Đây là một trong những địa thế tốt nhất của núi Côn Luân. Một thác nước màu bạc từ trên đỉnh núi chảy xuôi vô cùng tráng lệ. Trên vách núi, một gốc thông gia giống như đang đón khách, vươn ra những nhánh cây xanh ngắt, tản ra quang hoa xanh mơn mởn. Trên ngọn núi nguy nga này có đủ loại cây cối, chủng loại phi phàm, kết ra những đoá hoa lóng lánh, muôn hồng nghìn tía, ngào ngạt hương hoa. Sở Phong, chú Toàn kêu to, mấy ngày qua cả vẫn luôn bế quan. Hôm nay biết Sở Phong đến, cả như một cơn gió vọt ra, kích động vô cùng. Ôi giời ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấy được một con người. Chú Toàn rống lên, nhiệt tình ôm lấy Sở Phong chầm chầm. Trên đầu gã vẫn là một đại bối cầu như cũ. Bốn cái sừng thú nhìn lại càng hùng vĩ hơn. Ngưu Vương Cung rất là to lớn, đúng là không phải nói suông. Đây là một cung điện rất hùng vĩ, được xây dựng trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy cảnh sắc bốn phía, tầm mắt bao quát cả non sông. Bây giờ không thể tiến sâu vào núi Côn Luân được, ở đó sương mù bao phủ, chúng ta xem như đã chiếm cứ một trong những nơi tốt nhất rồi. Hoàng Ngưu giới thiệu nói, tuổi tác của nó không lớn, nhưng lại cứ là cô bày ra dáng vẻ của một ông cụ non, một lông màu vàng óng ánh như tờ lụa bao phủ toàn thân. Hoàng Ngưu, các thú vương khác đều hóa hình, tại sao mày không biến thân đi, để cho tao nhìn xem bộ dạng của mày là gì? Sở Phong nói. Hoàng Ngưu liếc xéo Sở Phong, mang theo vẻ khinh bỉ, giọng nói non nớt. Bổn vương đường đường chính chính, hiện độ bản thể thân hình, cần chỉ phải biến thân chứ. Nhưng một câu nói của Chu Toàn đã dìm nó xuống. Tôi biết, tôi đã nhìn thấy dáng vẻ nhân loại của nó rồi. Sở Phong nghe xong lập tức vui vẻ nói. Mau nói đi. Con đường đơn giản nhất. Hoàng Ngưu nói xong loảng xoảng, hai móng đập vào ót Chu Toàn, trực tiếp khiến cho gã trợn trắng mắt, sau đó sùi bọt mép bất tỉnh. Hoàng Ngưu khá là bình tĩnh, cũng không thèm nhìn gã lên một cái, ung dung bước đi. Ở một bên khác, Đại Hắc Ngưu chào hỏi những thú vương khác, mời bọn chúng vào Ngưu Vương Cung, đồng thời nói với thuộc hạ: các người hãy đi chuẩn bị rượu ngon món ngon, hôm nay ta phải bày tiệc khoản đãi trừ vương huynh đệ của ta. Sở Phong khá là kinh ngạc, trong Ngưu Vương Cung cũng có một đám dị loại thực lực không tầm thường, Đại Hắc Ngưu nghiễm nhiên là yêu vương đấy. Đại Hắc Ngưu nhắc nhở nói, các người phải cẩn thận cho ta, làm kim trác mộc điều cho sạch sẽ, chia thành mấy phần đi, phần nào hầm thì hầm, phần nào nướng thì nướng, hương vị nhất định sẽ rất ngon. Nếu để cho ta hài lòng, ta sẽ có trọng thưởng cho các ngươi. Lúc này, một số sinh vật cấp vương quay đầu sang nhìn nó. Đại Hắc Ngưu hơi chột dạ nói, huynh đệ của ta hôm nay bị sét đánh, sức khỏe không được tốt. Ta chỉ muốn tầm bổ cho hắn mà thôi. Dù sao giữ lại nhục thân cấp vương cũng lãng phí thôi. Chỉ bằng nấu chín, mọi người cùng nhau thưởng thức thịt tươi là được. Tốt, đang đi phải thế chứ. Có thú vương đồng ý, mà kể là cầm vương gì, dù sao thì cũng đã chết. Chỉ có Tàng Ninh Dương Vương là thở dài. Nó cảm thấy kìm trác mộc điều chết quá thảm rồi. Ngay cả chết rồi cũng bị người ta ăn sạch. Lúc này cơ thể của nó phát sáng, thân hình lay động, hóa thành một người đàn ông trung niên. Nhưng trên đầu vẫn bọc một tấm lụa trắng, bởi vì cặp sừng thú đã bị đoạn mất, bị phi kiếm của Sở Phong gọt sạch ra đầu, vô cùng xấu hổ. Trong Ngưu Vương Cung, các món ngon đều được dọn lên. Trong cung có bàn đá to nhỏ các loại. Bất luận các thú vương này hóa thành hình người hay là không, không gian vẫn đủ rộng rãi. Mao đài à? Mắt của Sở Phong sáng lên, phát hiện đây chính là rượu ngon danh tiếng lâu năm trong xã hội loài người. Đây chính là rượu cực phẩm được cất giữ 50 năm rồi đấy. Đại Hắc Ngưu cười ha hả, có quỷ mới biết nó lấy được như thế nào. Tốt lắm, ý tứ của lão Ngưu rất đầy đủ. Ta rất thích loại rượu trân quý thế này, giá trị phi phàm, hương vị chính tông. Một người đàn ông làn da màu đồng cổ, đầu trọc, vỗ bàn nói. Thân hình gã cao hơn một trượng, thể trạng khôi ngô, cơ thể giống như được đúc từ đồng thau, vô cùng rắn chắc. Nhất là cái đầu trọc kia, có thể nói là sáng loáng. Nói đến đây, cả nhe răng nhìn Sở Phong rồi cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Sở huynh đệ, ta nhìn ngươi rất giống tính của ta, Nếu không chúng ta suy tính đến việc kết hôn đi. Ta có một đứa con gái xinh đẹp như hoa, có cần ta giới thiệu cho người không? Sở Phong nghe xong lập tức lắc đầu. Cái đầu trọc to con như vậy, tướng mạo của con gái gã sẽ ra sao? Chẳng lẽ cũng cao một trượng? Nếu ngay cả tóc cũng không có, lại càng khiến hắn kinh dị hơn. Này, đừng có hiểu lầm. Đây là Mã Vương. Khi còn tóc thì rất oai hùng. Gã đang tu hành với một lạt ma ở Tây Tạng. Vì thế mới cạo đi 3.000 sợi phiền não. Đại Hắc Ngưu nói. Ta không có xuất gia, chỉ là học bản lĩnh mà thôi. Hiện tại vẫn có thể ăn rượu, uống thịt, như cũ như vậy. À quên, ăn thịt uống rượu, như cũ như vậy. Mã Vương nói lắp lại nói tiếp. Sở Phong im lặng, đồng thời cũng giật mình. Không biết vị lạt ma kia như thế nào lại có thể khiến vị thú vương này say mê đi theo bên cạnh để học bản lãnh chứ. Anh đừng xem thường Mã Vương. Ông ta là thú vương đến từ phương Tây. Bản thể là hãn huyết bảo mã, có được tốc độ thần tốc. Hoàng Ngưu nhỏ giọng giới thiệu. Sở Phong gần cả người. Hãn huyết bảo mã ư, đúng là sinh sống ở Tây Vực mà. Lúc này một người đàn ông mái tóc dài màu bạc cũng tham gia náo nhiệt. Cả thoạt nhìn cũng chỉ mới 30 tuổi. Sở huynh đệ, ta thấy người không tệ. Bổn vương cũng có một đứa con gái, quốc sắc thiên hương. Người có muốn cưới nó hay không? Lát nữa, ta gọi nó đến cho người xem mặt nhé. Có một người cũng lên tiếng vô cùng chắc chắn. Hiển nhiên là bọn họ nửa phần thật, nửa phần giả. Đây là Tuyết Báo Vương đấy. Hoàng Ngưu nói. Sở Phong cũng không lãnh đạo. Ai hắn cũng mỉm cười chào hỏi. Chúng ta luận giao ngang hàng. Các người giới thiệu con gái của mình tính là gì chứ? Ta thấy ta tương đối thích hợp với Sở huynh đệ, có đúng không? Cô gái mặc cung trang thướt tha bước đến, làn da trắng nõn, mỹ mạo động lòng người. Nàng ta là Bàn Vương. Hoàng Ngưu giới thiệu ngay. Xin chào Bàn Vương. Sở Phong lên tiếng chào hỏi. Lát nữa tiệc rượu kết thúc, tiểu ca ca đến động bàn tờ với ta nhé. Bàn Vương mỉm cười nhẹ nhàng, diễm lệ động lòng người. Sở Phong như là hóa đá. Bàn Vương động bàn tờ, nàng ta là nhện tinh sao? Được rồi, các người đừng dọa sở tiểu huynh đệ nữa. Ngao Phương lên tiếng, mái tóc đen rối tung, huyết khí nổi điểm trong cơ thể. Nhưng thân là sinh vật cấp vương đều có thể cảm nhận được sự kinh khủng và cường đại của ông ta. Đây chính là một thú vương tuyệt thế. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.